Đoạt vợ lão ti cơ lưu tô. Chương 77, thiên gia hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thỏ nướng da giòn khô vàng tản mát ra mùi thơm nồng đậm, khiến người ngửi thèm nhỏ dãi, muốn ăn ngay lập tức. Không sai biệt lắm có thể ăn. Lý Khâm dùng chủy thủy cắt bỏ đùi thỏ, cầm một mảnh đùi thơm tho đưa cho Thẩm Tịnh Xu, đem phần đùi thỏ tươi non ngọt ngào cho mình. Thẩm Tịnh Xu cầm lấy thỏ nướng thơm ngạt ngào, trong lòng ấm áp. Khâm Nhi, nàng cầm đùi thỏ trả lại, ta không ăn được nhiều như vậy, chúng ta chia ra ăn tốt hơn. Không sao, Lý Khâm biết Thẩm Tịnh Xu sợ mình ăn không đủ no, liền cười giơ lên cái đùi thỏ nướng nói, ta ăn nhiều đây đủ rồi. Từ bên cạnh đống lửa cầm một cái bánh hồ gói giấy dầu, đặt ở chỗ đó nửa ngày, đã bị lửa đốt nóng, bên ngoài không so được với sơn trang. Lý Khâm cười nói, khanh khanh chịu khó một chút, trở về Lạc Dương, ta lại đi thiện phòng nấu món ngon hơn cho nàng. Mở ra giấy dầu, hồ bánh bên trong cũng bị Lý Khâm cắt thành miếng nhỏ, thuận tiện cho Thẩm Tịnh Xu dễ ăn. Có thể nói là từng ly từng tí. Thẩm Tịnh Xu hiểu ý cười một tiếng, dùng tay cầm một miếng nhỏ, nhã nhặn nhấm nuốt. Lý Khâm nhìn nàng ăn, cũng là cao hứng, mình liền đặt miếng lá ở trên gối, một tay cầm bánh, một tay cầm dao cắt thịt thỏ ăn. Không so được Thẩm Tịnh Xu nhai kỹ nuốt chậm, Lý Khâm tướng ăn ngược lại có vài phần không câu nệ. Thẩm Tịnh Xu mặc mặc nhìn nàng ăn, cuối cùng đột nhiên hỏi, Khâm Nhi, người trước kia có thường ở bên ngoài không? Đường đường công chúa, làm mấy chuyện nhà bếp lại tỏ ra thuần thục như thế. Nghĩ đến nàng thường màn trời chiếu đất như vậy, kỳ thật, đều là sư phụ dạy ta. Lý Khâm cười cười, lúc trước ta từng theo người đi vân du, không tránh khỏi phải lấy trời làm chăn lấy đất làm giường, cho nên học được chút tay nghề nhà bếp, so với công chúa có khác. Lý Khâm không giống bình thường, nàng là công chúa, khởi tử hoàn sinh, võ hậu lúc ấy vẫn là chiêu nghi sinh hạ công chúa An Định không bao lâu. Vương Hoàng hậu tiến đến thăm viếng, ai ngờ công chúa cứ như vậy chết bất đắc kỳ tử. Không ai nói rõ được sự kỳ quặc trong đó, Cao Tông thương tâm gần chết. Nhưng lúc đưa di thể tiểu công chúa đi chùa Bạch Mã để siêu độ, Huyền Cơ nương tử Lăng Mộ Hoa đột nhiên hiện thân, nói thẳng công chúa chính là Phượng Hoàng chuyển thế, Niết Bàn sinh ra. Nàng hướng Cao Tông cùng Võ Chiêu Nghi xin lệnh, tác pháp 7 ngày, cuối cùng An Định công chúa khởi tử hoàn sinh. Cao Tông vui mừng quá đỗi, đối với nữ nhi đầu lòng của mình và Võ Chiêu Nghi càng thêm vạn phần chiều mến. Vì bảo đảm An Định công chúa bình an, không chỉ có sắc phong thành công chúa thập vệ, còn đặc cách Huyền Cơ nương tử tùy ý xuất nhập cung, bảo hộ An Định khởi tử hoàn sinh. Về sau, An Định tự nhiên bái Huyền Cơ nương tử làm sư phụ, đi theo nàng vân du tứ phương, để tránh tà ma. Thẩm Tịnh Xu lần đầu vào cung nhìn thấy Lý Khâm chính là lúc nàng vừa du học trở về. Khanh khanh, nàng không biết, ta lần đầu tiên nướng thỏ, không có điều chỉnh lửa cho tốt, trực tiếp bị phòng. Lý Khâm nhặt chuyện Lý Thú kể cho Thẩm Tịnh Xu nghe. Còn có một lần, ta trốn người ta bắt trộm gà rừng, vội vội vàng vàng không biết nhổ lông, đem một con gà nướng cho cháy khét. Trưởng công chúa uy phong bát diện cũng có thời điểm như vậy. Thẩm Tịnh Xu bị nàng chọc cười, thận trọng che miệng cười cười. Hai người liền cứ như vậy vừa cười vừa nói. Lý Khâm nhìn Thẩm Tịnh Xu ăn hai miếng bánh hồ, lại quan tâm đưa cho nàng túi nước. Thẩm Tịnh Xu quả nhiên miệng khô, liền nhận lấy mở nắp, miệng nhỏ chậm rãi uống nước. Lý Khâm không chớp mắt nhìn nàng, ánh mắt si ngốc dường như dính ở trên người nàng, mảy may không nỡ dịch chuyển. Bóng đêm chọc người, ánh lửa chiếu rọi, khuôn mặt Thẩm Tịnh Xu bị bao phủ tại nửa sáng nửa tối mông lung, đẹp đến mức tựa như ảo mộng. Lý Khâm dần dần nhìn Đần Độn, lông mày nhạt như khói, mũi thanh tú thẳng tắp, đôi môi không tô son mà đỏ. Thẩm Tịnh Xu lớn lên như hoa như ngọc, tướng mạo linh đông không quá chói chang, rất có thanh vận vẻ đẹp của nữ tử giang nam. Khanh khanh thật đẹp, lớn mật nóng rực tỏ tình. Trưởng công chúa tựa hồ lại có ý định làm cho nữ nhân vui vẻ, lại bắt đầu thao thao bất tuyệt. Tây thi sắc đẹp chim sa cá lặn, điêu thuyền khiến ánh trăng cũng phải xấu hổ. Chiêu quân ra tới biên cương sắc đẹp đủ làm lạc nhạn. Hợp đức phi yến mị hoặc nội cung, nhưng ta xem ra những người này chỉ là tục hoa phàm mạo, chỉ thường thôi. Tay áo vung lên, Lý Khâm bày ra tư thế luận sách triều đình, nghiêm túc trang trọng nói tiếp. Tây thi không hoàn mỹ, điêu thuyền thân bất do kỷ, chiêu quân tính tình thẳng thắn không biết khéo léo, hợp đức phi yến không tài không có phẩm cấp. Như thế mà nói, tùy gió chi danh truyền thế, lại có phần hữu danh vô thực, người ngu khuếch đại thôi. Chỉ có khanh khanh, tài mạo nhân phẩm thế gian vô song, không phụ gia thế chi danh, không hổ là hậu nhân của vịnh Nhứ tài nữ, như hồng mai trong tuyết, khí xương ngạo mà không kêu, lại như hoa sen tháng sáu, không nhiễm bùn nước, rửa sạch thanh liên mà không yêu. Phốp, Thẩm Tịnh Xu thực tế không nín được, đây cũng là chim sa cá lặn, là hoa mai bạch liên, lại để Lý Khâm ba hoa trích chòe, chỉ sợ đem nàng so thành tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, đệ nhất mỹ nhân. Đi đi, Đăng Đồ Tử, nàng kiệt lực nhịn xuống xúc động muốn cười, lên tiếng nói, người lại hồ ngôn loạn ngữ nữa, ta liền xấu hổ vô cùng. Lý Khâm lại nghiêm mặt nói, lời này là từ đáy lòng, tuyệt không hư ảo, sốc nổi, thật phi thường sốc nổi. Thẩm Tịnh Xu đến tột cùng nhịn không được, phốc phốc có chút bật cười. May mắn là đã ăn xong xuôi, không thì nàng đã bị nghẹn rồi. Thẩm Tịnh Xu dùng khăn xoa đầu ngón tay dính dầu mỡ, chạm vào Lý Khâm, đưa tay nhéo nhéo khuôn mặt nàng. Đăng Đồ Tử, nàng nửa buồn cười nửa hờn dỗi, suốt ngày ấy liền hiểu được miệng lưỡi trơn tru, lại bị nói là Đăng Đồ Tử. Lý Khâm có chút hủy khuất, ta cái này rõ ràng tán dương khanh khanh, làm sao biến thành Đăng Đồ Tử rồi? Tự dưng mang ý vị nũng nịu. Thẩm Tịnh Xu bất đắc dĩ cười cười, đang chờ nói chuyện, đột nhiên nhìn thấy Hàn Thất vội vàng đi về phía này. Thẩm Tịnh Xu bận bịu buông lỏng tay, Hàn Thất đúng lúc đi đến trước mặt hai người. Điện hạ, hai tay hướng đưa ra phía trước, cung kính dâng lên một phong văn thư khẩn cấp nói, hiếu tướng truyền tới, nghe nói chính sự. Lý Khâm lập tức liễm thần sắc, cầm văn thư kia, mở ra xem, nội dung lời ít ý nhiều. Lý Khâm đọc nhanh như gió, càng xem càng không khỏi vặn vẹo lên đôi mi thanh tú. Nửa ngày, nàng buông xuống lá thư, đối với Hàn Thất nói, ngươi lui xuống trước đi. Hàn Thất cung kính cáo lui, Lý Khâm mới nặng nề thở dài, làm sao rồi? Tuy có hơi ngại đi quá giới hạn, nhưng Thẩm Tịnh Xu vẫn không nhịn được hỏi, là ở Trường An xảy ra chuyện gì hả? Lý Khâm trầm mặc, lắc đầu, đem thư đưa cho Thẩm Tịnh Xu. Thẩm Tịnh Xu khẽ giật mình, nhưng cũng không có hỏi nhiều, nhận lấy, mở ra dưới ánh lửa đọc thầm. Nội dung liệt kê đủ loại chuyện Trường An bắt thích khách đột quyết. Trọng điểm kể lại một chuyện, Dự Vương Lý Sáng có thiếp thân hầu cận ở phủ thượng, vậy mà liên lụy tới vào cung hành thích sao? Trong lòng không khỏi ngạc nhiên. Thẩm Tịnh Xu lập tức minh bạch thần sắc Lý Khâm vì sao lại như vậy. Cao Tông cùng Võ Hậu từng lâm triều tự xưng nhị thánh, ở trong mắt thế nhân trước nay chưa từng có đế hậu như vậy. Phu thê tình thâm, Võ Hậu lấy Thái Tông với thân phận tài tử xuất gia ở Cảm Nghiệp Tự, lại bị Cao Tông mặc kệ can gián mà đưa về. Một trận sủng quan hậu cung, hoan nhận mưa móc, nàng cùng Cao Tông thai nghén năm nhi tử cùng hai nữ nhi. trưởng tử Lý Hoàng Hiếu đễ thân thiện, Lý Hiền thứ tư cấu tứ nổi bật, tam tử Lý Hiền đa tình như nọa, tứ tử Lý Đường trung nghĩa ngay thẳng, ngũ tử Lý Đán biết thỏa mãn mới có hạnh phúc, ngũ tử tâm tính khác nhau, giống Cao Tông nhiều, trưởng tử cùng tứ tử đều là người nhiều bệnh yếu đuối. Còn lại tam tử lại thường vì bị mẫu hậu cưỡng chế, không dám có tư cách. Ngược lại hai vị công chúa, An Định công chúa Lý Khâm cùng Thái Bình công chúa Lý Lệnh Nguyệt, có mưu lược một chút. Thế là, võ hậu sau đó ngang nhiên xưng đế. Bây giờ thiên gia lại là nữ tử cầm quyền, khó trách dẫn đến rất nhiều bất mãn. Việc ác cũng không hề ít. Thẩm Tịnh Xu đem thư gấp lại, đưa cho Lý Khiêm, lại không hề nói gì. Nàng chỉ là mặc mặc xê dịch, ngồi gần Lý Khâm, sau đó nhẹ nhàng đặt đầu lên vai của nàng, tay phải thuận thế kéo tay Lý Khâm, cùng nàng mười ngón đan sen. Thẩm Tịnh Xu chỉ dùng tư thái làm bạn, không nói nhiều, cũng không khuyên nhủ gì. Nàng rất rõ ràng, dự vương liên lụy thích khách là một vụ án lớn, là sự tình thiên gia, không liên quan đến ngoại triều, cũng không quan hệ thiên hạ. Bất kể có thật hay không, đều chỉ là hoàng tộc tranh quyền đoạt lợi mà thôi. Khanh khanh, trầm mặc thật lâu Lý Khâm rốt cuộc nói chuyện, nàng có sợ ta không? Ngữ khí trầm thấp, Lý Khâm tựa hồ rất e ngại hình tượng của nàng trong lòng Thẩm Tịnh Xu bỗng nhiên sụp đổ, mà khinh thường nàng. Kỳ thật ta có khi không biết nên làm cái gì, vô luận có quan hệ thân thích hay không, thật như vượt qua ranh giới cuối cùng, ta tuyệt không thể lưu tình. Dừng lại một chút, Lý Khâm cẩn thận từng ly từng tí hỏi, khanh khanh, nàng sẽ sợ ta sao? Sẽ cảm thấy ta quá? Cái đó, tựa như lúc trước tại Tịnh An tự, Lý Khâm lấy thân phân kỳ nhân tư bất quy, liền lặng lẽ mượn thượng quan Uyển Nhi hỏi Thẩm Tịnh Xu. Đương kim trưởng công chúa, trong lòng nàng, phải chăng là cái yêu phụ mà thế nhân đều nói? Thẩm Tịnh Xu có chút chua xót trong lòng. Quả thật nàng ngoài mềm trong cứng, nhưng tính tình tóm lại thiện lương, cũng đồng ý thánh nhân cổ huấn, gả lang quân tuyển quân tử. Nhưng lương nhân của nàng là nữ tử, bên nhà ngoại nàng là tạ thị. Bởi vì chuyện mẫu thân, từng khắc sâu trải nghiệm cái gọi là quang vinh rồi nát giữa. Bất quá chỉ là một thế gia vọng tộc, minh tranh ám đấu còn không ít. Huống chi là hoàng tộc chấp trưởng thiên hạ, cho nên có một số việc Thẩm Tịnh Xu chưa từng truy vấn Lý Khâm. Tỉ như nàng có thả Tiêu Cảnh hay không, nàng nhất định cùng trưởng công chúa quyền thế nhất thiên hạ dây dưa không ngớt, cũng nhất định bồi tiếp nàng đạp biến thi cốt. Lý Khâm đã kiệt lực vì nàng kiến tạo phồn vinh rực rỡ, nàng cần gì phải nhất định lật lên những thứ hư thối bên dưới, tổn thương lòng của nàng. Thẩm Tịnh Xu giống với phụ thân, đọc đủ thứ thánh nhân chi ngôn, lại không hề cổ hủ. Khâm nhi, nàng nâng mặt Lý Khâm, hàm tình mạch mạch, ta cùng người quen biết từ nhỏ. Người biết trong lòng ta, hoàn toàn như trước đây, chưa bao giờ thay đổi. Trưởng công chúa nội tâm, giả bộ đáng thương, muốn khanh khanh sủng, giả bộ đáng thương, được tiện nghi còn khoe mẽ, lập tức thao khanh khanh, cách trương.